Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 33, 33 kiếm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bơ Dư Noãn Noãn nâng tay lên, đi nhìn đồ vật trong lòng bàn tay liếc mắt một cái nhìn qua có chút giống như là cục đá màu trắng ngà hình bầu dục, nhưng nếu nói là hình bầu dục lại có chút không giống lắm. Xúc cảm ôn nhuận, ánh sáng nhu hòa. Ở một đầu nhỏ hơn của cục đá, còn có một cái lỗ nhỏ. Đây là tính đưa cho cô đeo lên. Ý niệm này vừa mới xuất hiện ở trong đầu Dư Noãn Noãn, liền nghe được Cố Mặc nãi thanh nãi khí như ông cụ non nói. Cho Noãn bảo mang, Trần Sảo cầm thăm dò lại đây nhìn, liền nhìn kỹ đồ vật trong tay Dư Noãn Noãn, cũng cảm thấy đây là một cục đá. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ của Cố Mặc tất cả đều là nghiêm túc, Dư Noãn Noãn lại nắm chặt không bỏ, cô cũng liền đáp ứng xuống dưới. Được, cho Noãn bảo mang, bác thay Noãn bảo cảm ơn cháu, liền tìm sợi dây đeo lên. Trần Sảo cầm dứt lời, đứng lên đi tìm sợi dây, lúc này lại nghe Cố Mặc nói. Không cần cảm tạ, cho Noãn bảo mang, còn cháu ăn trái cây. Nghe được lời này, Dư Noãn Noãn liền minh bạch nguyên lai đây là muốn trả tiền. Lại nhớ đến những lời trước đây Cố Mặc nói, Dư Noãn Noãn cảm thấy, trên người Cố Mặc khẳng định có bí mật. Có thể lấy ra một cục đá như vậy, mà còn không bị Tần Nguyệt Lan phát hiện, bí mật có thể là cái gì nhỉ? Hệ thống, không gian, hay là cái dị năng gì đó? Dư Noãn Noãn càng nghĩ càng là tò mò, hận không thể bắt lấy Cố Mặc dò hỏi một hồi. Chỉ tiếc không biết nói, chỉ có thể từ bỏ. Trần Sảo cầm tìm ra sợi bông màu đỏ, sợ không rắn chắc cố ý gập đôi lại, lúc này mới đem kia tảng đá kia sâu vào, đeo lên trên cổ của Dư Noãn Noãn. Cục đá dán ra thịt, xúc cảm lại rất ấm áp, càng làm cho Dư Noãn Noãn xác định đây là thứ tốt. Xem ra tiểu bằng hữu này giống cô đều có lai lịch không đơn giản nha. Còn chưa đến giữa trưa, Hứa Thục Hoa đã trở lại. Bây giờ đúng là thời điểm bắt đầu nóng nhất trong một ngày, mặt Hứa Thục Hoa bị phơi đến đỏ bừng, phía sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng lại nhìn đến trên mặt bà tràn đầy tất cả đều là tươi cười, liền biết một chuyến nay thu hoạch tương đối khá. Trần Sảo cầm cũng không sốt ruột hỏi, chờ Hứa Thục Hoa rửa sạch tay cùng mặt rồi thay quần áo, vội vàng đưa qua đi một tách trà để nguội. Mẹ, người uống nước. Hứa Thục Hoa cũng là khát hỏng rồi, tiếp nhận tách trà liền ừng ực uống. Một hơi uống hết nước trong tách trà, Hứa Thục Hoa lúc này mới thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Sảo cầm, mẹ cùng con nói a, hôm nay kiếm lớn. Trần Sảo cầm hai mắt sáng lên nhìn Hứa Thục Hoa, mẹ kiếm lời bao nhiêu? Hứa Thục Hoa vươn tay, hướng về phía Trần Sảo cầm khoa tay múa chân một con số. Nhìn hai bàn tay của Hứa Thục Hoa, Trần Sảo cầm kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. 80 đồng, này tiền kiếm có phải hay không cũng quá dễ dàng. Một ngày liền kiếm lời bằng tiền lương 2 tháng làm công. Vậy ngày mai không phải là sẽ? Trần Sảo cầm càng nghĩ càng vui mừng, khóe miệng dần dần tách ra cơ hồ muốn kéo tới tận lỗ tai. Vừa thấy biểu tình này của Trần Sảo cầm, Hứa Thục Hoa liền biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì. Tuy rằng bà cũng từng nghĩ tới cái này, nhưng vẫn không chút nào lưu tình chọc thủng ảo tưởng của Trần Sảo cầm. Đừng có nằm mơ, hôm nay mang theo nhiều dâu tây như vậy, ban đầu chỉ bán hơn một nửa, mẹ phải cõng sọt đi quanh cái huyện thành, lúc này mới bán hết. Mẹ cảm thấy, một ngày mang khoảng 10-20 cân đi bán là được, như vậy vừa vặn có thể bán xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nhiều hơn sợ bán không được, dâu tây tuy ăn ngon, nhưng giá cả cũng đắt, có người sẵn sàng bỏ tiền mua để ăn, nhưng cũng không có nhiều người sẵn sàng mua để ăn mỗi ngày. Một ngày kiếm 80 đồng đột nhiên liền biến thành một ngày còn có hơn 20, chênh lệch này cũng quá lớn, Trần Sảo cầm cảm thấy tâm đều đau lên. Cách chương.